Bất diệt bá thể quyết, chương 796, khiêu chiến Cổn Châu bảng. Góc truyện audio.com, Mục Lạc Ung sau khi rời đi, đại sảnh lần nữa khôi phục huyên náo, rất nhiều cái khác quận vực thiên tài đều đối với Long Sơn quận thiên tài chỉ trỏ. Long Sơn quận thiên tài sắc mặt đều khó coi, Mục Lạc Ung nhục nhã không chỉ có riêng chỉ là Miêu Căn Nguyên, mà là đánh tất cả Long Sơn quận thiên tài mặt. Nhưng bọn hắn lại giận mà không dám nói gì, ai bảo Mục Lạc Ung chính là Cổn Châu bảng thứ 9 yêu nghiệt thiên tài, không phải bọn hắn có thể chọc nổi tồn tại. Đều do cái này của Học Nghĩa cùng Mộ Phong, nếu không phải là bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không bị Mục Lạc Ung chằm chằm lên. Nhất thời, Long Sơn quận đám thiên tài bọn họ, đem đầu mâu toàn bộ đều nhắm ngay Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa hai người, ánh mắt đều là bất thiện. Hừ, quả nhiên là một đám lấn yếu sợ mạnh thứ hèn nhát nhục nhã bọn hắn chính là Mục Lạc Ung, bọn hắn không dám oán hận Mục Lạc Ung, ngược lại là oán lên chúng ta. Chấm, Cổ Học Nghĩa cũng không sợ Long Sơn quận đám thiên tài bọn họ tiếng nói môn cực lớn, tức giận đến cái kia nhóm Long Sơn quận thiên tài răng cắn được kẽo kẹt vang. Mộ Phong không tiếp tục để ý những Long Sơn kia quận thiên tài, ánh mắt thì là rơi tại trung ương phía trên quầy hàng màn sáng. Cái này màn sáng ghi chép 36 cái danh tự từ cao xuống thấp hướng hạ sắp xếp, nghiễm nhiên là Cổn Châu bảng xếp hạng. Mộ huynh, chúng ta liền ở đại sảnh chờ một chút, nhìn cái kia Miêu Căn Nguyên xếp hạng có thể tăng lên mấy tên. Nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, Long Sơn quận các thiên tài còn nói hắn tất có thể đi vào trước 10 năm, nếu như chưa đi đến, vậy liền rất. Đánh mặt, Cổ Học Nghĩa thuận theo Mộ Phong ánh mắt cũng là rơi ở trung ương phía trên quầy hàng màn sáng, hai tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung nói. Bọn hắn tuyệt không chờ đợi bao lâu, màn sáng bên trên tên Miêu Căn Nguyên lấp lóe một cái, đẩy vào một tên tiến vào tên thứ 19. Miêu huynh quả nhiên lợi hại, như thế nhanh liền đánh bại tên thứ 19 thiên tài. Long Sơn quận thiên tài cũng đang chú ý Miêu Căn Nguyên động tĩnh, thấy cái sau xếp hạng tăng lên, đều là phát ra tiếng hoan hô. Thời gian chậm rãi trôi qua tên Miêu Căn Nguyên lần nữa thúc đẩy, 18 tên, 17 tên. Mãi cho đến 16 tên, liền rốt cục bất động. Cổ Học Nghĩa ánh mắt lấp lóe, cũng là thầm giật mình tại Miêu Căn Nguyên cường đại. Mặc dù hắn luôn mồm xem thường Miêu Căn Nguyên, cái kia cũng chỉ là miệng nói một chút, hắn rất rõ ràng Cổn Châu bảng hàm kim lượng, Miêu Căn Nguyên xếp hạng có thể liên tục thúc đẩy 4 tên, cái này đã rất đáng gờm rồi, dù sao Cổ Học Nghĩa liền Cổn Châu bảng còn chưa tiến đâu, nhưng không có Mộc Lạc Ung cái chủng loại kia tâm tính. Tại Miêu Căn Nguyên còn tại chiến đấu trong phòng khiêu chiến thời điểm, Dương Vĩnh Nhiên cùng Tăng Băng Ngưng hai người đều đã trước giờ ra. Hai người đều có một chút tiến bộ tại Cổn Châu bảng bên trên xếp hạng tăng lên một tên. Tại Dương Vĩnh Nhiên, Tăng Băng Ngưng sau khi ra ngoài không bao lâu, Miêu Căn Nguyên cũng hạ thang đá, đám người rõ ràng có thể phát hiện Miêu Căn Nguyên sắc mặt tái nhợt khí thức có chút yếu ớt. Xem ra Miêu Căn Nguyên hẳn là khiêu chiến người thứ 15 thất bại, nhận hư tượng phản phệ. Miêu huynh tốt, xếp hạng tăng lên 4 tên, đã rất đáng gờm rồi. Dù nói không có, tiến trước 10 năm, bất quá đã xa xa Quang Đông Bình quận Đông Cung Hồng Quang. Miêu Căn Nguyên sau khi xuống tới, Long Sơn quận đông đảo thiên tài nhao nhao bao vây tới, không ngừng tán dương lấy Miêu Căn Nguyên lợi hại loại hình ngôn ngữ. Nguyên bản không có tiến vào trước 10 năm, Miêu Căn Nguyên trong lòng còn có chút thất lạc, bất quá bị đám người tán dương một phen, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ ngạo nhiên, cái đuôi cũng vểnh lên. Mộ huynh, người cùng ức viết cô nương trước ở đại sảnh chờ đợi ta đi báo danh khiêu chiến Cổn Châu bảng, lần này ta nhất định phải tiến vào. Cổ Học Nghĩa đứng dậy, mắt lộ ra vẻ kiên định, hướng phía trước trung ương quầy hàng đi đến. Hắn nộp linh thạch về sau, từ quầy hàng nhân viên trong tay cầm một viên ngọc bài về sau, đối với Mộ Phong gật gật đầu, liền tiến vào thang đá bên. Trong, Miêu Căn Nguyên tự nhiên cũng chú ý tới Cổ Học Nghĩa muốn khiêu chiến Cổn Châu bảng, nhưng hắn cũng không thèm để ý Cổ Học Nghĩa, chỉ là liền Cổn Châu bảng cũng không vào phế vật còn không đáng được hắn cố ý chú ý, Mộ Phong. Người nói Cổ đại ca hắn có thể đi vào Cổn Châu bảng sao? Phó Ức Viết đứng tại Mộ Phong bên người tò mò hỏi. Có rất lớn hy vọng, Cổ huynh tu vi đã là bát giai võ vương, mà lại giống như cũng ngộ ra được mới ý chí chi lực, hắn tiến vào Cổn Châu bảng cũng không có vấn đề, chính là không biết có thể xếp tên thứ mấy. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, hắn đối với Cổ Học Nghĩa ngược lại là có phần có lòng tin, dù sao lần trước Cổ Học Nghĩa lâm vào đốn ngộ về sau, đột phá không chỉ là tu vi, hẳn là còn có ý chí chi lực. Ta cũng hẳn là đi thử xem. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nhấc chân lên, hướng phía trung ương quầy hàng đi đến. Hắn vốn là muốn thử xem Cổn Châu bảng thiên tài thực lực, đồng thời cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng như thế nào. À, Mộ Phong, ngươi muốn đi đâu đây? Phó Ức Viết thấy Mộ Phong hướng phía trung ương quầy hàng đi đến, kinh ngạc nói. Ta cũng đi khiêu chiến một cái Cổn Châu bảng. Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong, khiêu chiến Cổn Châu bảng giá quá lớn, ngươi tu vi quá thấp, đi vào khiêu chiến chỉ sợ. Phó Ức Tuyết đuổi theo, vội vàng khuyên can, nàng lời mặc dù chưa nói xong, ý tư cũng đã rất rõ ràng. Mộ Phong tu vi quá thấp, nàng căn bản cũng không xem trọng Mộ Phong có thể thành công khiêu chiến Cổn Châu bảng, dạng này sẽ chỉ lãng phí linh thạch. Dù sao 10.000 mai cao giai linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ a, ta muốn thử xem. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, than nhẹ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Mộ Phong đi đến trước quầy, tiếp đãi hắn chính là một tên sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi. Khiêu chiến Cổn Châu bảng, nam tử trẻ tuổi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, phát hiện cái sau khí tức rất yếu, ngữ khí có chút kinh ngạc. Phải, Mộ Phong gật đầu, danh tử, nam tử trẻ tuổi mặc dù kinh ngạc Mộ Phong không biết tự lượng sức mình, ngược lại cũng không nói gì. Lý Phong, Mộ Phong cũng không tính dùng tên thật, hắn tới chính là thử một chút Cổn Châu bảng thiên tài thực lực, cũng không muốn ra cái gì danh tiếng. Nam tử trẻ tuổi đem tên Mộ Phong khắc tại một viên ngọc bài bên trên, đem ném cho Mộ Phong nói, ngọc bài này là chiến đấu phòng chìa khóa, nó sẽ chỉ dẫn ngươi đi đâu cái chiến đấu phòng. Đúng rồi, chiến đấu phòng vào chỗ tại thang đá phía trên. Ngươi thuận theo thang đá đi thẳng chính là, nói xong, nam tử trẻ tuổi liền hạ lệnh trục khách. Mộ Phong thu hồi ngọc bài, đối với cách đó không xa Phó Ức Tuyết gật gật đầu, liền thuận theo thang đá đi tới. Cái này gọi Mộ Phong rác rưởi thế mà cũng dám khiêu chiến Cổn Châu bảng, chẳng lẽ hắn không có một chút tự biết rõ ràng. Long Sơn quận các thiên tài cũng chú ý tới biến mất tại thang đá bên trên Mộ Phong, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mộ Phong trên người khí tức bọn hắn tự nhiên từng điều tra, bất quá tam giai võ vương, loại này tu vi tại Đông Bình quận tính là không sai, nhưng phóng nhãn toàn bộ Cổn Châu thực tại là quá bình thường. Muốn biết, phàm là có thể đi vào Cổn Châu bảng, tu vi thấp nhất đều là bát giai võ vương. Tam giai võ vương thế mà muốn khiêu chiến Cổn Châu bảng, đây không phải là tìm tai vạ sao? Hừ, Đông Bình, quận thật đúng là có ý tứ, nhỏ yếu cũng coi như, mà lại ra ra hỏa, toàn bộ đều là những này không biết tự lượng sức mình mặt hàng, khó trách luôn luôn đệm đáy. Dương Vĩnh Nhiên cười nhạo nói, Miêu huynh, chúng ta không đi còn ở lại chỗ này làm gì đâu. Tăng Băng Ngưng nhìn về phía Miêu Căn Nguyên hỏi. Miêu Căn Nguyên nhàn nhạt nói, Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan đến rồi. Nghe vậy, Tăng Băng Ngưng, Dương Vĩnh Nhiên cùng cái khác Long Sơn quận thiên tài, nhao nhao hướng phía đại sảnh cửa nhìn lại. Quả nhiên tại cửa chính nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ, cái này đối với tuấn nam mỹ nữ chính là Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan. Nguyên bản Thương Tinh Lan dự định một thân một mình trước tới khiêu chiến Cổn Châu bảng, lại tại đường bên trên gặp Đông Cung Hồng Quang, hai người liền cùng một chỗ đồng hành. Miêu Căn Nguyên, chấm, Đông Cung Hồng Quang vừa tiến vào đại sảnh, lập tức đã nhìn thấy Miêu Căn Nguyên, đôi mắt trở nên băng lãnh rét lạnh. Đông Cung Hồng Quang, ta xếp hạng đổi mới, hiện tại không còn là 20 tên, mà là 16 tên. Không biết ngươi có thể hay không truy đi lên đâu. Miêu Căn Nguyên hai tay ôm ngực có chút cao ngạo nhìn về phía Đông Cung Hồng Quang, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Đông Cung Hồng Quang ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhìn về phía trung ương quầy hàng bên trên màn sáng, phát hiện Miêu Căn Nguyên quả nhiên đã là người thứ 16. Cách chương,